Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1772, chương 103. Thần ma lên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua gò Picture Sawamura Aizun chính trên đầu mình mũ. Khóe miệng phác họa ra mấy phần ung dung thư thái, nụ cười vừa tao ngộ hít thời điểm. Hắn cảm nhận được trong nháy mắt uể oải, một mặt là thi đấu áp lực tạo thành. Mặt khác cũng là bị thế cuộc bức bách. May là hắn hợp tác ở đối thủ hiện cái vấn đề sau, ngay lập tức sẽ lấy hành động không có cho đối thủ hiện vấn đề cơ hội. Miyuki chủ động hô tạm dừng. Ở bề ngoài là vì thương lượng đối sách, làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt. Trên thực tế là vì để cho Sawamura Aizun làm hết sức điều chỉnh trạng thái, khôi phục thể lực. Từ một điểm này tới nói, Sawamura Aizun làm vẫn là rất tốt, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây. Không có phụ lòng chính mình hợp tác có ý tốt bây giờ. Sawamura Aizun một lần nữa xem kỹ chính mình đối mặt nguy cơ, thật giống cũng không phải như vậy. Khó có thể đánh hạ đánh Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 5 Albert. Cố nhiên thực lực không sai thế, nhưng đối với Sawamura Aizun tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào công lược đối thủ, coi như không dùng tới đẳng cấp 4. Breaking Ball, Sawamura Aizun cũng có 5/6 nắm có thể giải quyết đối thủ, hơn nữa hợp tác cùng đội hữu phối hợp xác suất còn muốn tăng lên không ít. Vào lúc này Sawamura thậm chí ở trong lòng âm thầm oán giận chính mình vừa làm sao liền để tâm vào chuyện vụn vặt cơ chứ. Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ thực lực cố nhiên ưu tú, thế nhưng cùng chính mình kiếp trước ở Major League bên trong gặp phải những kia đối thủ so ra, bọn họ cũng sẽ không cường đi nơi nào chứ. Sawamura biết chính mình đây là sử dụng tinh thần thắng lợi pháp, có chút AQ tinh thần. AQ tinh thần nói đơn giản chính là một loại tự mình an ủi tinh thần. Học giả khái quát vì là chính là AQ tự diễu, tự giải, tự mình say sưa các loại biểu hiện. Nói tóm lại là sử dụng tinh thần thắng lợi pháp tiến hành tự mình an ủi. Hoặc là tức khắc quên mất, có thể lại có quan hệ gì? Vĩ nhân nói được lắm, muốn ở trên chiến lược coi rẻ đối thủ, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ, một đám còn chưa trưởng thành lên thằng nhóc con. Vẫn đúng là có thể lật thiên hay sao? Nghĩ tới đây, Sawamura Aizun tự tin cùng đấu trí đều có rất lớn trình độ tăng lên. Làm hợp tác, Miyuki rất dễ dàng liền cảm nhận được Sawamura Aizun loại này đấu trí, cảm nhận được loại này đấu trí sau khi hắn có chút há hốc mồm, không biết Sawamura Aizun này nửa đường bên trong cái gì tiêu. Có điều cái này cũng là một chuyện tốt, có đấu trí dù sao cũng hơn không có ý chí chiến đấu mạnh hơn. Tuyệt đối đừng quá mức hỏa, muốn rõ ràng ngươi thể lực dự trữ cũng không nhiều, lần nữa khôi phục đấu trí. Sawamura Aizun tự nhiên không thể đem Miyuki như vậy lời khuyên để ở trong mắt, hắn hiện tại đầy trong đầu cân nhắc đều là như thế nào giết chết đối thủ Albert, nắm giữ cực cường động thái thị lực. Với hắn cứng đối cứng kết quả không hẳn đối với mình có lợi. Nghĩ tới đây, Sawamura Aizun hơi nheo mắt lại, đầu óc của hắn thật giống như cao tính toán máy, liều mạng vận chuyển lên kinh nghiệm của kiếp trước, đời này kinh nghiệm, hai đời gộp lại khổ luyện cùng kỹ thuật để hiện tại Sawamura Aizun có niềm tin cùng bất luận cái nào đối thủ hò hét, coi như không sử dụng đẳng cấp 4 Breaking Ball. Hắn có thể nghĩ ra được phương pháp chiến đấu cũng không chỉ một loại, cân nhắc đến hiện tại thi đấu tình thế, Sawamura Aizun cho rằng lùi bước chỉ có thể là tự rước buồn phiền. Vào lúc này cách làm lý tưởng nhất chính là cứng đối cứng giải quyết đi đối thủ, không cho đối thủ lưu lại bất kỳ ảo tưởng, dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực triệt để nghiền ép đối phương. Vèo, nghĩ tới đây, Sawamura Aizun trực tiếp làm dáng, đem hắn trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser. Trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách đi tới batter trước mặt trên batter box Albert. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, có chút há hốc mồm trước đã nói. Hắn động thái thị lực ở Bắc Mỹ Dream Team trong đội ngũ cũng là tốt nhất, vì lẽ đó Sawamura Aizun đưa tới này một cầu. Hắn nhìn ra phi thường cẩn thận, đây chính là một viên bình thường bóng thẳng. Nếu như không nên nói, có đặc biệt gì nhiều lắm cũng chính là vị trí ném xảo quyệt điểm. Còn có cảm giác lên cầu so với phổ thông bóng thẳng muốn nhanh một chút, ngoài ra không có bất kỳ đặc biệt. Albert rất khó tin tưởng. Sawamura Aizun ở gôn 2 có người tình huống. Đối mặt chính mình dĩ nhiên sẽ ném ra như vậy phổ thông cầu. Chẳng lẽ hắn đang tìm cái chết sao? Này nhất định là một cái không có đáp án nghi vấn. Albert cũng không có tâm tư đi đem chân chính đáp án tìm ra, so với đông phương tuyển thủ tới nói. Tây phương thế giới tuyển thủ đầu óc càng đơn giản một ít, bọn họ không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Đồ ngổn ngang, chỉ cần là nhìn thấy cơ hội, sẽ không chút do dự vung chày, vù. Albert cũng không ngoại lệ, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Hắn quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, nhìn thấy Albert vung chày trong nháy mắt. Sawamura Aizun khóe miệng phác họa ra một phần ý cười, hắn trước kia ý nghĩ không có sai. Nói cho cùng Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ, coi như biểu hiện như thế nào đi nữa ưu tú, bọn họ cũng vẫn như cũ là một đám vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thằng nhóc mà thôi. Muốn giải quyết như vậy thằng nhóc con, căn bản cũng không cần cái gì quá cao thâm động tác võ thuật, ngược lại càng là đơn giản động tác võ thuật càng dễ dàng câu dẫn đối phương mắc câu, thật giống như này một cầu. Sawamura Aizun ở ném bóng trong quá trình thoáng đè thấp cổ tay của chính mình, như vậy cầu ném sau khi đi ra sẽ bị gây càng nhiều xoay tròn, bởi vì cổ tay hắn ép phạm vi không phải rất lớn, vì lẽ đó tăng cường xoay tròn mấy cũng sẽ không quá nhiều, coi như Albert nắm giữ hàng đầu động thái thị lực, phòng trừng cũng rất khó hiện trong đó khác biệt. Hết thảy tất cả cùng Sawamura Aizun vốn là muốn tượng bên trong giống như đúc, đối mặt phổ thông bóng thẳng, Albert quả nhiên không có buông tha, trực tiếp vung vẩy ra hắn trong tay mình chày gồm cầu tinh chuẩn kích đánh ra ngoài bay cao. Sawamura Aizun ở trong lòng đã cho đánh ra đến này một cầu rơi xuống định nghĩa. Dưới cái nhìn của hắn, này một cầu đã không có bất cứ hồi hộp gì. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, người nào không phải kinh nghiệm lâu năm xa trường. Albert đánh ra đến bay cao cầu, mặc kệ rơi vào cái nào vị trí đều nhất định sẽ bị ao rớt theo bóng chày bay ra ngoài phương hướng. Sawamura Aizun ánh mắt cũng theo đuổi tới điểm đến. Ngoài sân bên phải, Bắc Dream Team những người này thực sự là lợi hại, dù cho là không hề đánh trúng tâm cầu cũng có thể mạnh mẽ đem cầu quét bay ra ngoài, hơn nữa còn đánh cho đặc biệt xa. Cũng may năm thứ ba Aso học trưởng cũng không phải kẻ vớ vẩn, cứ việc cầu bay đến rất nhanh, hắn vẫn là chạy tới bóng chày điểm đến được. Sawamura Aizun ở trong lòng mình âm thầm kêu một tiếng tốt, tuy nói quá trình có chút mạo hiểm, cũng may kết quả còn khá tốt, nếu có thể thuận lợi đỡ lấy này một cầu, hắn còn lại nhiệm vụ liền rất đơn giản, hai ao sau đó hắn chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi. Nhưng mà đón lấy sinh một màn để Sawamura Aizun trực tiếp cho xem choáng váng. Đúng, Aso ngay lập tức chạy tới cầu điểm đến cùng sử dụng găng tay nắm lấy cầu, nhưng là cầu tiến vào hắn găng tay sau khi cũng không có bị hắn hàng phục ở, trái lại là từ hắn găng tay bên trong bắn ra ngoài rơi xuống ở bên ngoài sân hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.